bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2422, Quân Vương Đại Hỗn Chiến. Đạo Lăng Thiên chấp nhất, nguyên một đám chủng tộc, nguyên một đám quân vương, đến hàng vạn mà tính 10 vạn, trăm vạn mà tính tu sĩ đứng lơ lửng trên không. Cái kia hỗn tạp khí tức tràn ngập ở trong thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Vô cùng dọa người, tùy tiện một cái, đều có hỗn nguyên cảnh chiến lực, đem gần một nửa có đại đạo cảnh, lại thêm một cái kia cái quân vương. Có thể nói, lại chiến trận này, cổ kim hiếm có, thậm chí có như vậy một hai phần thần chiến uy thế. Trận pháp bên ngoài, vô số tu sĩ nhìn trước mắt tình cảnh này chấn động không gì sánh nổi. Ông trời ơi, cái này cuối cùng là xuất động bao nhiêu chủng tộc? Long tộc, thú nhân tộc, không tộc, lục nhãn nhất tộc, cửu đầu tộc, thiên thần nhất tộc. Cái này nhưng đều là trong vạn tộc có tên chủng tộc A, phô trương thật lớn A, vì đối phó Sở Cuồng Nhân, bọn họ thật đúng là nhọc lòng. Nhiều tu sĩ như vậy cùng quân vương, mọi người thấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận, dưới cái nhìn của bọn họ. Cơ hồ không ai có thể từ loại này vây giết bên trong sống sót. Dù cho là cực đạo quân vương, cũng không thể nào làm được. Lại chiến trận này, thật sự là quá kinh khủng. Vạn tộc quân vương nhóm, các ngươi thật sự là làm càn. Một cái quát lạnh âm thanh vang vọng đất trời. Trận pháp bên ngoài, chỉ thấy địa khí lan lộn. Một bóng người từ đằng xa lướt đến. Đó là địa quân, nhân tộc chí cao pháp đình bên trong pháp quan. Hắn hiện tại sắc mặt vô cùng âm trầm, dự định xuất thủ trợ giúp Sở Cuồng Nhân, nhưng lại tại hắn xuất thủ thời điểm, thiên địa chấn động, một đạo thiên thần chi quang theo hư không đánh ra, uy thế chi dồi dào, so với địa quân lại cũng không kém là bao nhiêu. Loại khí tức này, thiên thần lão tổ, địa quân hơi nheo mắt lại, chỉ thấy trong hư không, một cái lão già tóc trắng đi ra, mọi cử động có thần quang lưu chuyển lên. Hắn chính là thiên thần nhất tộc cực đạo quân vương. Hiện nay thiên thần nhất tộc bên trong cổ xưa nhất tồn tại. Địa quân, ngày xưa ngươi đại náo ta thiên thần nhất tộc. Bút chướng này, chúng ta ngay ở chỗ này thật tốt rõ ràng tính một chút đi. Thiên thần lão tổ thản nhiên nói. Nói xong, hắn đánh ra một đạo thiên thần chi quang. Mà địa quân lạnh hừ một tiếng. Cũng không cam chịu yếu thế. Oanh, oanh. Năng lượng kinh khủng khuếch tán mà ra. Vạn tộc, các ngươi dám can đảm ngấp nghé ta nhân tộc khí vận. Muốn chết, giữa thiên địa, kim sắc cam lâm rơi xuống. Nhân phi bung dù mà đến. Từ trước đến nay ôn nhu như nước nàng. Tại thời khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy lãnh ý. Nhưng cùng với địa quân một dạng, nàng vừa hiện thân, liền có đồng dạng cường đại cực đạo quân vương hiện thân. Đem nàng ngăn lại. Để cho nàng không cách nào trợ giúp Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân chỉ có ta có thể giết. Các ngươi tính là thứ gì? Ngàn vạn kiếm khí dâng trào như sóng. Chỗ đến chỗ này, thiên địa một mảnh vết thương. Kiếm thánh phi tốc chạy đến. Một kiếm chạm tại cái kia to lớn kết giới phía trên. Đã thấy kết giới kia ông chấn động về sau. Khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm khí căn bản là không có cách phá hư hắn mảy may. Trận pháp này, chấm ngoặc kép, kiếm thánh lông mi cau lại, còn chưa chờ hắn chuẩn bị xuống một chiêu, một đạo ánh đao gào thét mà đến, kiếm thánh đưa tay chặn lại, đối diện, một cái long tộc quân vương hướng về hắn đi tới, một thân long khí bá đạo vô cùng, long tộc tổ long vô đạo, còn mời kiếm thánh chỉ giáo, tới đi, kiếm thánh cũng lẫm liệt không sợ, trận pháp bên trong, đại chiến còn chưa mở ra. Trận pháp bên ngoài, quân vương cùng quân vương cũng đã dẫn đầu chiến tại một khối. Mấy vị nhân tộc đỉnh phong quân vương, các gặp đối thủ, hết thảy đều như là nguyên võ vương sở liệu. Nếu nhân tộc quân vương xuất thủ, vạn tộc quân vương cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhân tộc lại thế lớn, cũng chỉ có nhất tộc, mà vạn tộc quân vương sẽ chỉ so với nhân tộc chỉ nhiều không ít. Nếu không phải vạn tộc không phải một lòng liên hợp lại, có lẽ nhân tộc sớm liền phiền toái. Nhưng bây giờ, để vạn tộc liên hợp cơ hội xuất hiện, cái kia chính là Sở Cuồng Nhân. vạn tộc cho dù là lại thế nào không phải một lòng. Lại thế nào không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Nhưng ở diệt trừ sở cuồng nhân sự kiện này, mục tiêu là nhất trí. Muốn thương tổn quang minh chi tử. Các ngươi vọng tưởng, lúc này, quang minh nữ thần đi vào. Nhưng một cái bất tử tộc quân vương đem nàng ngăn lại. Chậc chậc, quang minh nữ thần, hôm nay việc này, các ngươi minh tộc vẫn là đừng đến nhúng tay tốt. Vì đối phó sở cuồng nhân, trong vạn tộc lẫn vào không tiến vào thiếu chủng tộc. Minh tộc thế lực tại những thế lực này bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Chỉ là quang minh nữ thần cũng không có lùi bước dự định. Ta không tiếc nhất chiến. Nói hay lắm, không hổ là ta thân yêu tỷ tỷ. Một cái cười tiếng vang lên. Bàng bạc hắc ám khí tức cuốn tới. Hắc ám ma quân tới. Hắn nhìn lấy bị vây ở trong trận pháp sở cuồng nhân. Ánh mắt lóe lên. Ta có thể không có thể để các ngươi cứ như vậy cướp đi trên người hắn khí vận a, ngươi làm sao? Cũng tới. Quang minh nữ thần nhìn lấy hắc ám ma quân. Lông mi cau lại. A, lúc này, liền trước để xuống cừu hận đi. Chúng ta bây giờ có cùng chung mục tiêu. Không phải sao? Hắc ám ma quân khẽ cười nói. Quang minh nữ thần nghe vậy. Nhẹ hừ một tiếng. Cũng không có đối phương xuất thủ. Sở quân vương. Ta tới giúp ngươi. Hồn tộc trưởng cũng hiện thân. Hồn tộc cùng bàn cổ tông ngay tại mật thiết hợp tác bên trong. Tăng thêm hồn mị nhi quan hệ. Hồn tộc đương nhiên sẽ không đối với chuyện này ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta cũng tới đi. Minh Nguyệt vô hạ thần sắc lạnh lùng nói. Tốt. Lam Vũ. Sở Hồng bọn người gật gật đầu. Bàn cổ tông quân vương. Tham chiến. Một trận trước nay chưa có quân vương đại hỗn chiến. Tại trận pháp bên ngoài trình diễn, tất cả người quan chiến đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này tới thế lực cũng quá là nhiều đi. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, đến đây trợ giúp sở cuồng nhân quân vương. Thế mà cũng không ít. Rút dây động rừng a. Sở cuồng nhân trên thân liên lụy đến rất nhiều. Người nào muốn động hắn, đều sẽ dẫn phát to lớn hỗn loạn. Ta là vạn vạn không nghĩ đến. Một người lại có thể dẫn phát như thế cục diện hỗn loạn. Cái này quân vương cùng rau cải trắng một dạng liên tiếp xuất hiện a, cái này cũng quá kinh. Người, trận pháp bên ngoài quân vương hỗn chiến đánh cho long trời lỡ đất. Đây cũng không phải là đơn thuần vây quét sở cuồng nhân chi chiến. Cái này là nhân tộc cùng vạn tộc ở giữa chiến tranh. Cũng liền nơi này là khí vận huyền hoàng giới. Không chết được người, đây cũng là thả tại bên ngoài. Một trận chiến này, chỉ sợ là sẽ khiến chư thiên dung chuyển a. Không, cho dù là ở chỗ này, bởi vì khí vận ảnh hưởng, trận chiến này đối với tương lai bố cục biến hóa, cũng là không thể khinh thường. Nhất là việc quan hệ sở cuồng nhân trận chiến kia. Hắn như bại, trên người hắn cái kia cỗ to lớn đến gần như không thể tưởng tượng khí vận liền sẽ bị vạn tộc cướp. Đi, đối với nhân tộc tới nói chính là to lớn đả kích. Trong tương lai, nhân tộc có thể sẽ suy bại. So như nhân tài điêu linh, quân vương không người kế tục chờ cục diện. Hỗn trướng, đạo lăng thiên, người điên rồi sao? Lúc này, một cái quát lớn tiếng vang lên. Một cỗ dồi dào uy thế buông xuống. Là vạn pháp đạo tông pháp tổ. Pháp tổ buông xuống, căm tức nhìn đạo lăng thiên. Đạo lăng thiên, người còn không mau mau lui ra. Cùng vạn tộc liên thủ tranh giành ta nhân tộc khí vận. Còn thể thống gì? Pháp tổ tuy nhiên không thích sở cuồng nhân. Nhưng cũng là có quan sát cục diện. Biết tại cái này khí vận huyền hoàng giới bên trong. Sở cuồng nhân có thể bại. Nhưng chỉ có thể thua ở nhân tộc trong tay. Không thể thua ở vạn tộc trong tay. Đạo lăng thiên nghe được hắn. Sắc mặt biến ảo không ngừng. Lập tức hắn kiên định nói ra. Pháp tổ. Ngươi hãy chờ xem, ta sẽ đánh bại sở cuồng nhân. Trên người hắn khí vận là của ta. Ta sẽ dẫn đạo tông nâng cao một bước. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể đánh, chỉ cần hắn thân thủ đánh bại sở cuồng nhân. Tại trong trận này tranh thủ đến càng khoản tiền lớn khí vận. Sau khi chuyện thành công, mặc dù pháp tổ đối với hắn có lại nhiều bất mãn. Nhìn ở trên người hắn khí vận cùng thiên phú thực lực phân thượng, cũng sẽ buông tha hắn.